Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1318, chương 1304 thật giả mộ địa, chương 1304 đứng ở chính mình quan tài trước. Nguyên Tiêu yên lặng chờ đợi, căn nguyên huyết mạch nhỏ giọt một phút sau. Quan tài mặt ngoài ở trong nháy mắt biến thành đỏ như máu. Quan cái tự hành văng ra. Bên trong ngủ say cùng hắn giống nhau như đúc một khối thi hài bắt đầu xuất hiện một chút hô hấp. Ý chí đảo qua tiếp thu đến một đạo tin tức, clone thể thức tỉnh yêu cầu một năm. Mà trong khoảng thời gian này hắn có thể kích hoạt mặt khác clone thể, Nguyên Tiêu đầy mặt ý mừng. Nhưng là lại ở nhắm mắt trong nháy mắt giữa mày vu sư chi nhãn sinh ra một ít thay đổi. Thông qua tạo hóa ma chủng cùng tạo hóa ma thể liên hệ. Hắn đem tự thân cùng vu sư chi nhãn liên tiếp pháp tắc chi thụ thần kinh võng là cùng hiểu rõ. Thiên tôn đôi mắt tiến hành liên tiếp nhìn từ ngoài. Hoàn toàn nhìn không ra có bất luận cái gì dị thường, nhưng là hiểu rõ thiên tôn đã mượn dùng vu sư chi nhãn, bắt đầu theo trong mắt chớp động thông qua đại điều tra thần thuật quan sát đến chung quanh hết thảy. Đồng thời đem hắn cường hóa qua đi đại điều tra thần thuật nhìn đến hết thảy truyền cấp Nguyên Tiêu. Đôi mắt quả nhiên là giả, Nguyên Tiêu thầm nghĩ trong lòng, chung quanh căn bản không phải quan tài. Hết thảy đều là ảo ảnh, chuẩn xác mà nói này hết thảy là một loại đặc thù thủ đoạn lấy ra hình chiếu. Chân chính quan tài đàn ở khoảng cách nơi này nhị điểm một năm ánh sáng tả hữu phía đông nam. Mà hắn nhỏ giọt mỗi một giọt căn nguyên huyết mạch đều bị thu đi, nhân sinh như diễn. Diễn như nhân sinh, thế gian chúng sinh chỉ cần tồn tại đều ở diễn kịch. Không có người có thể làm được chân chính phóng thích tự mình, không có bất luận cái gì thay đổi. Nguyên Tiêu cứ như vậy nhỏ giọt từng giọt căn nguyên huyết mạch. Đường tiêu hao nghiêm trọng thời điểm, hắn liền sẽ dừng lại thong thả một lần nữa ngưng tụ tân căn nguyên huyết mạch. Thẳng đến khôi phục như lúc ban đầu bắt đầu tân một vòng lấy máu nhận chủ, duy nhất bất đồng chính là. Này đó nhỏ giọt căn nguyên huyết mạch bên trong đã thay đổi nào đó thành phần, một năm thời gian. Trôi qua, lúc này đã chỉ còn lại có cuối cùng một tòa quan tài, Nguyên Tiêu bài trừ cuối cùng một giọt căn. Nguyên huyết mạch, siêu não khống chế hạ thân thể đã tại đây một năm luyện hóa sở hữu tạo hóa ma chủng. Thân thể cường độ lại tiến thêm một bước, đặc biệt là ở thần nhiệt chân thân dưới tình huống tới gần nửa bước bất hủ điên phong, bằng vào này. Phân lực phòng ngự, hắn đã có cũng đủ tự tin giữ được tánh mạng, đồng dạng này một năm. Mượn dùng áo thuật pháp tắc biến thành tạo hóa ma chủng. Hắn ở nguyên tố thế giới phân thân thao tác đã hoàn thành lần thứ hai nhận chủ tạo hóa ma lô hoàn. Thành bán thành phẩm tạo hóa ma binh. Đây là hắn trước mắt có thể uy hiếp đến huyết oán yêu cuối cùng thủ đoạn, tới rồi trước mắt này một bước, huyết oán yêu cũng tới rồi cháy nhà ra mặt chuột thời điểm mơ siêu một mặt huyết quang. Hóa thành một thanh trường chủy thủ từ hư không thoáng hiện thứ hướng Nguyên Tiêu sau lưng. Này chủy thủ tài liệu không phải khác đúng là Nguyên Tiêu này một năm nhỏ giọt sở hữu căn nguyên. Huyết mạch, chỉ là không nghĩ tới sẽ bị huyết oán yêu luyện chế thành này một con chủy thủ oanh. Dán Nguyên Tiêu huyết mạch võ trang, huyết sắc chủy thủ tấp tấp vỡ vụn nứt toạc thành mảnh nhỏ, người quả nhiên có vấn đề. Nguyên Tiêu cũng không quay đầu lại thở dài nói, người đã sớm phát hiện, huyết oán yêu cười lạnh. Nói, nếu có thể hắn hiện tại liền tưởng tiêu diệt Nguyên Tiêu. Nhưng là thật vất vả được đến nhiều như vậy căn nguyên huyết mạch. Nếu rách nát oán linh huyết chủy không thể kịp thời chữa trị hắn nhưng tìm không thấy đệ nhị phân. Tài liệu tới luyện chế cái này đặc thù bí bảo trước mắt một lòng thu thập oán linh huyết chủy mảnh. Nhỏ, lúc này lại bất chấp đương trường diệt sát Nguyên Tiêu, người rốt cuộc là người nào? Nguyên Tiêu hỏi, người có thể xưng hô ta đệ nhất thánh linh, huyết oán yêu ngạo nghễ nói, Nguyên. Lai là tín ngưỡng thiên môn dư nghiệt Nguyên Tiêu gật gật đầu. Không đợi sau khi chết hóa thành huyết oán yêu trọng sinh đệ nhất thánh linh ra tiếng. Đã hướng về chân chính quan tài đàn nơi phương hướng thẳng tắp hóa quang độn hành qua đi. Bằng vào hắn tốc độ để ý chí trong lĩnh vực không gian thuấn di chỉ cần tam nháy mắt oanh. thật vất vả trọng tổ oán linh huyết trùy, ở đệ nhất thánh linh trong tay lại lần nữa băng toái, hơn nữa lúc này đây hủy diệt phi thường hoàn. Toàn, bên trong thậm chí bốc cháy lên chuông tăng chi hỏa hoàn toàn đốt hủy này đó căn nguyên huyết mạch. Đệ nhất thánh linh không tiếc ngụy trang thành người giữ mộ ăn nói khép nép mới lừa tới tay căn. Nguyên huyết mạch cứ như vậy hóa thành cho tàn, không hổ là người kia hậu duệ. Quả nhiên muốn được đến cái kia không dễ dàng như vậy, đệ nhất thánh linh thất vọng nhưng là lại. Một chút đều không tức giận, bởi vì vô số năm qua hắn đã sớm nghĩ đến khuyết điểm bại khả năng. Đủ loại khả năng thất bại kết quả hắn đều suy xét quá vô số lần. Đương một người vô số năm qua đều chỉ là chuyên chú với làm một chuyện. Như vậy nhất định sẽ lấy được viễn siêu thường nhân tưởng tượng thành tựu, có thể tiến vào quan tài. Đàn, chỉ có người kia tuyển định người thừa kế, đó là hắn gặp qua nhất khủng bố tồn tại. Thậm chí đã từng trí tuệ thần nhiệt tam đầu sỏ đều chưa từng có mang cho hắn cái loại này sợ hãi. Tuyệt vọng, mặc cho bọn họ như thế nào ngăn cản đều không thể ngăn cản bại vong. Mà hắn càng là tận mắt nhìn thấy đến tín ngưỡng thiên môn khống chế giả bị trích rơi đầu, người kia. Quá mức khủng bố, thậm chí còn làm hắn không dám đề cập tên họ, nhưng là này phân truyền thừa hắn nhất định phải được. Vì thế hắn chuẩn bị tam bộ dự phòng thủ đoạn, oán linh huyết trùy chỉ là đệ nhất trọng thủ đoạn, không có thể mượn dùng cái này đoạt xá người kia hậu đại đích xác thực đáng tiếc. Bất quá truyền thừa vẫn là trốn không thoát hắn lòng bàn tay, đồng dạng xương đen lốc xoáy. Đồng dạng quan tài đàn, bất đồng chính là cái loại này kêu gọi càng thêm mãnh liệt. Nguyên tiêu cơ hồ là vô ý thức hướng đi lốc xoáy. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại đã đứng ở một khối quan tài trước. Vận mệnh thiên mộ dừng ở trong tay. Mộ bia trần áp mà xuống lạc hướng trước mặt quan tài. Vận mệnh thiên mộ sẽ đào ra quan tài trung ẩn chứa bí mật vô lấy đếm hết vận mệnh hình ảnh. Ở vận mệnh thiên mộ rút ra hạ giáo huấn tiến tinh thần hải, bất đồng với dĩ vãng đều là đứt quãng. Vận mệnh quỹ đạo mảnh nhỏ. Lúc này đây vận mệnh thiên mộ rút ra đến lại là hoàn chỉnh nối liền hình ảnh. Hơn nữa không đơn thuần là này đó quan tài mà thôi. Đồng thời còn bao gồm nguyên thủy thổ địa phát sinh biến thiên, này đó quan tài bản thân. Thế nhưng là cùng nguyên thủy thổ địa vị diện căn nguyên chói định ở bên nhau, trí tuệ thần nhiệt ra. Đời cùng quật khởi quá trình, đã bị vận mệnh chi lực lau sạch nhưng là mặt không song chính là. Có một ngày một viên vượt quá tưởng tượng đại thụ từ trên trời giáng xuống. Này cây tản ra cành trong mơ thế giới bao phủ toàn bộ nguyên thủy thổ địa. Vô lấy đếm hết hủy diệt hắc động hướng về toàn bộ nguyên thủy thổ địa nhấc lên hủy diệt gió lốc đại. Hủy diệt thần thuật, hơn nữa vẫn là tối cao thần thuật nhất đỉnh đệ thập lục trọng đại hủy diệt thần thuật theo hủy diệt. Gió lốc buông xuống. Toàn bộ nguyên thủy thổ địa tại đây một ngày nghênh đón tận thế thiên tai. Theo sau có hai cái ở hình ảnh chung căn bản nhìn không tới cụ thể bộ dáng chỉ có thể nhìn đến một. Tia quang ảnh tuyệt thế cường giả tại đây nguyên thủy thổ địa tiến hành thảm thiết chém giết cuối. Cùng kết quả, người áo đen giết chết áo bào trắng người, mà ở này quá trình. Nguyên thủy thổ địa hoàn toàn bị đánh thành dập nát, vẫn như cũ nhìn không tới người áo đen bộ dáng. Tựa hồ vận mệnh thiên mộ căn bản không có tư cách đem người này hình ảnh lấy ra tới, hắc ám quang. Ảnh chung, người áo đen chỉ là nói tam câu nói, ta nói. Này giới bất hủ bất diệt, vĩnh hằng phong ấn chỉ chừa một đường sinh môn, ta nói, tâm tưởng sự thành, ta nói, đệ nhất thánh linh chung đem hóa thành huyết oán yêu trở thành quân cờ. Ngắn ngủn tam câu nói. Câu đầu tiên rơi xuống nguyên thủy thổ địa từ đây cho phép vào không cho phép ra vô pháp hủy diệt. Đệ nhị câu rơi xuống vị diện căn nguyên tùy tâm biến ảo ngưng tụ ra 12.9599 cụ quan tài. Cùng sơn cốc cấm địa, cuối cùng một câu sơn cốc cấm địa chung bắt đầu ra đời một cái ngây thơ huyết oán yêu chỉ là ngắn. Ngủn tam câu nói xuất khẩu. Đã thay trời đổi đất trọng tấu nguyên thủy thổ địa quy tắc tạo hóa muôn vàn, mà nhưng vào lúc này. Người áo đen tựa hồ cách vô tận thời không nhìn về phía nguyên tiêu. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.